Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1276, nên xưng hô như thế nào ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừng đông thật sự nhanh, giống như là bị chuyện gì vật xua đuổi, cảnh đêm buồn còn có như vậy điểm dài dòng ý vị, nhưng đột nhiên trong lúc đó, ánh nắng ban mai liền ánh được hai ngón tay một mảnh sáng rỡ châu nên tan hết. Tính toán thời gian, nên đi sớm khóa. Ngọc Trân miễn cưỡng từ trên giường ngồi dậy, hết sức tự nhiên giải thích một câu. Khương Vọng cũng không nói lời nào. Ngưỡng nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, tựa như là còn không tỉnh ngủ. Bị thương nặng chưa lành thân thể, luôn là dễ dàng ảm đạm. Ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ. Tối hôm qua không có ngủ chân, cũng thiếu thanh tỉnh. Nhưng là, không nên như thế tự nhiên. Trong lòng có một thanh âm đang nói. Ngọc Trân cũng không thèm để ý, coi như hắn là thật sự ngủ thiếp đi. Xuống giường, ung dung đem hắn ôm lấy, liền hướng trên giường đưa, trong miệng nói. Nha, nhóc đáng thương. Làm sao có thể nằm trên mặt đất đâu? Cảm lạnh có thể làm sao bây giờ? Thật không để người ta bớt lo. Lời biếng ngữ điệu dường như oanh ca. Thật giống như tối hôm qua đem Khương Vọng ném giường hẹp cũng không phải là nàng. Bị thương nặng vô lực Khương Vọng, tựa như tại trên biển phiêu lưu, nâng hắn thủy, mềm mại, rộng lớn rộng rãi, lại vừa nguy hiểm. Có thể đưa hắn đến hắn nên đi địa phương, cũng có thể đem hắn mai táng. Rơi vào trên giường trong nháy mắt mới giống như là lên bờ, có làm đến nơi đến chốn chân thực xúc cảm. Nằm một đêm sàn nhà là chịu địa khí, đối thương thế có chỗ tốt. Nằm đã lâu có thể hay sao? Ngọc Trân đem hắn đặt ở trên giường, hòa nhã nói ra. Ta buổi tối trở lại. Liền cước bộ nhẹ nhàng xoay người. Ta ứng với nên ngươi xưng hô như thế nào? Sau lưng nàng, nằm ngửa người bị thương mở mắt. Khôi phục trong suốt, yên tĩnh, là rất thanh tỉnh một đôi mắt. Diệu Ngọc, Ngọc Trân, Bạch Liên, Ngọc Trân cước bộ dừng lại. Một lát sau, mới nói. Ngươi nghĩ xưng hô như thế nào, liền xưng hô như thế nào? Những thứ kia đều là ta. Bởi vì hai người đều không có tránh, cho nên này giản đơn hỏi cùng đáp liền trở nên tàn khốc lên. Đúng vậy, những thứ kia đều là ngươi. Khương Vọng như vậy nói một câu, dừng một chút, tiếp tục nói. Ta thiếu ngươi ta nhớ được, ngươi thiếu ta ngươi cũng đừng quên, Diệu Ngọc. Đây là cỡ nào bình thản thanh âm, lại đem suốt cả đêm kiều diễm đều xé nát. Xé mở ngày tốt cảnh đẹp ngắn ngủi giả tượng, hiện thực màu lót, là như thế khốc lạnh. Ngọc thật không nói, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Khương Vọng cũng không hề nữa ngôn ngữ, sống lưng còn có thể cảm nhận được phía trước một người lưu lại dư ôn. Giống như là đã rất yếu ớt hỏa, còn đang nhẹ nhàng quay hắn. Nhưng tim hắn rất lạnh, hắn không có lựa chọn nào khác. Cảnh quốc phương thương tham, cơ viêm nguyệt, cửu thiết, phó đông tự. Tề quốc phương ôn diên ngọc, sư minh thành, đã thoát khỏi huyền không tự khổ giác, cùng kinh quốc trung sơn yến văn. Tổng cộng 8 vị đương thời chân nhân, tề tụ ngột yểm đô sơn mạch. Này 8 vị đương thời cường giả, vẹn vẹn chẳng qua là lơ lửng ở trên không, vẫn chưa có gần hơn một bước động tác, kinh khủng uy áp liền đã như gió lốc đến cảnh. Toàn bộ ngột yểm đô sơn mạch, điểu không bay, thú không đi, gió bất động, thụ không đung đưa. Ngay cả những thứ kia miệng núi lửa bên trong nham tương, đều dường như động lại. Xa xa nhìn sang, ở đây 8 thân ảnh phía dưới, toàn bộ ngột yểm đô sơn mạch, đều dường như thấp nửa đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đồng thời phủ xuống nơi đây, đương nhiên là có phát hiện. Không nghĩ tới a, tề quốc triều nghị đại phu ôn diên ngọc lắc đầu. Cảnh quốc nói ta tề quốc thiên kiêu thông ma, lại đem hắn đi lên cổ trong động ma đưa. Đây là một cái trung niên bộ dạng, khí chất khiêm tốn nam tử. Ăn mặc quan mang, không khỏi khéo léo, mặt mày trong lúc đó, có nhân vật phong lưu. Lúc này hắn nhìn về phía cảnh quốc 4 vị chân nhân, ngữ mang châm chọc. Rốt cuộc là các ngươi cảnh quốc bên trong ý kiến không hề thống nhất đâu rồi, hay là Triệu Huyền Dương từ đầu không tin tưởng các ngươi kính thế đài công nhiên bày tỏ. Triệu Huyền Dương từng tại thượng cổ ma quật ngoài tiếp thu qua càn thiên kính tình báo, cũng vì vậy để lại phi thường nhất thời dấu vết. Hắn đương nhiên lấy thủ đoạn che lấp qua, nhưng ở đương thời chân nhân lấy thần thức quyền, khoảng cách gần tìm kiếm lúc đó, điểm này dấu vết liền không chỗ nào che giấu rồi. Nhất phát hiện trước nơi đây, là cửu thiết cùng Trung Sơn Yến Văn. Thượng cổ ma quật mặc dù giấu ở nham tương đáy sông, cực kỳ khó khăn bị phát hiện, nhưng cũng không thể có thể thoát khỏi chân nhân khoảng cách gần như vậy tìm tòi nghiên cứu. Triệu Huyền Dương cùng Khương Vọng hướng đi, cuối cùng bị xác định. Cửu thiết lúc ấy liền muốn đi vào thăm dò, lại bị Trung Sơn Yến Văn ngăn cản, nói đã tất cả mọi người ở chỗ này, không bằng đẳng người đã đông đủ lại cùng nhau vào, cũng tránh cho đến lúc đó có cái gì nói không rõ ràng sự tình. Đây là hợp lý yêu cầu, cửu thiết không có cách nào khác cự tuyệt. Cho nên liền có trước mắt 8 vị chân nhân tề tụ ngột yểm đô sơn mạch một màn. Đối mặt ôn diên ngọc chất vấn, phó đông tự chẳng qua là cười nhẹ một tiếng. Bọn họ vì cái gì vào thượng cổ ma quật, như thế nào vào thượng cổ ma quật, còn chưa biết hiểu. Ôn chân nhân mở miệng chỉ muốn định cá tính chất, có phải hay không vội vàng chút ít. Cũng làm cho người cảm thấy phá lệ chột dạ a, ác hình ác cùng sư minh thành, vô cùng xâm lược tính đi phía trước một bước. Vốn không đến nỗi là Khương Vọng ép buộc Triệu Huyền Dương vào ma quật. Hắn nếu có này bản lĩnh, lại không biết là như thế nào bị Triệu Huyền Dương bắt được. Đen tựa như nồi cho, lớn mạnh giống như thiết tháp cửu thiết, cùng sư minh thành tại hình thể cùng bề ngoài trên, đều xem như hợp lại thêm sức. Lúc này lập tức một bước đỉnh trên, ngăn ở hắn trước người. Như châu góc đỉnh, tương đối tựa như hai sơn. Mà một bộ cung trang cơ viêm nguyệt, thản nhiên nói. Trung cổ lấy rơi xuống, tất cả thượng cổ ma quật đều đã vứt đi, đoạn không ma đầu có thể bước dài vực mà đến. Huyền Dương bị đuổi đến nóng nảy, trốn vào thượng cổ ma quật, chính là linh động bút, lại có vấn đề gì? Khổ giác cau mày, hết sức vô tội. Người nào đuổi đến nóng nảy, ta như thế nào không biết? Chư vị đạo hữu, Trung Sơn Yến Văn Tài lúc này mở miệng nói. Trước đừng vội mà tranh luận, có lời gì, chúng ta vào xem qua tình huống sau lại nói, lại cũng không muộn a, vẻn vẹn xem bề ngoài, đây chính là một cái gầy dơ xương tiểu lão đầu, cho dù ai cũng khó liên tưởng đến, hắn là lấy tàn sát ma mà thành danh kinh quốc Ưng Dương vệ đại tướng quân. Địch nhân của hắn sợ hắn như hổ, cháu của hắn cũng thế. Phó Đông Tự lập tức nói tiếp nói, Trung Sơn tướng quân nói rất có lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Diên Ngọc lần này đại biểu Tề quốc mà đến, đương nhiên cũng không thiếu được bị tương lai con rể nhiều lần nhờ làm hộ. Trên thực tế đây chính là Tề Đình phái ra Ôn Diên Ngọc nguyên nhân nơi, là được tỏ vẻ muốn tại Khương Vọng chuyện này trên hết sức tận tâm. Lúc này liền nói, vô luận như thế nào, lần này chúng ta nhất định phải mang về Khương Vọng. Những người khác luôn miệng nói muốn thực hiện Chu Ma Minh Ước, lại đem mình đều lý mất tích, ta rất khó tin tưởng thực lực của bọn họ, khó hơn tin tưởng bọn họ rèn luyện hàng ngày. Ta Tề quốc thiên kiêu an nguy, làm sao có thể gánh tại người tầm thường vai? Ngươi nói ai là người tầm thường? Nhịn hồi lâu thương tham, cuối cùng không nhịn được. Tuổi không lớn lắm, âm dương quái khí lại tu 10 phần 10. Không nghĩ tự ta tiến thủ chỉ nghĩ trà đạp người khác, là dung hay không? Lấy lớn hiếp nhỏ, lấy thần lâm khi nội phủ, là dung hay không? Hai nước tranh giành, không tranh tại quốc, lại khi một chưa kịp nhược quán thiếu niên, là dung hay không? Ôn Diên Ngọc chán ghét nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh nhạt nói. Lão hủ, ngươi nói gì, thương tham giận không kìm được. Từ trước đến giờ khiêm tốn điềm đạm Ôn Diên Ngọc thật là ít có bậc này cùng người tranh phong tương đối thời khắc. Sư Minh Thành nhìn vị này Ôn Đại Phu liếc mắt một cái, hung ác trên mặt lộ ra giữ tận tươi cười. Chư vị đạo hữu, Trung Sơn Yến Văn lần nữa đi ra hòa hoãn thế cục. Người còn chưa tìm được, các ngươi là hay không chỉ muốn ở chỗ này đánh sinh đánh chết. Ta nghĩ các ngươi là tới tìm người, cũng không phải làm một chiến sao. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, từ xưa tới nay, ta cảnh quốc vì Chu Ma Minh Ước, vứt đầu, chiếu vào nhiệt huyết, hy sinh đếm không hết, không nghĩ tới nhưng có bị ô vì quốc tranh một ngày. Quả thực lệnh lòng người lạnh ngắt, Phó Đông Tự lắc đầu. Cũng được, chúng ta liền vào nhìn một cái rồi hãy nói. Dứt lời, hắn đầu tàu gương mẫu, hạ xuống miệng núi lửa. Kia chuyển rời nham tương hồ, tự ở giữa bộ phận chậm rãi tách ra, vì hắn mở đường. Cách chương.